1885, vô địch trời. Có phải thật vậy hay không, bản tọa cần gì phải cùng các ngươi nói? Cẩm Lân nhìn mọi người, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng. Mọi người nghe vậy không có nhiều lời, nhìn Cẩm Lân biểu hiện, tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng cũng không ai dám xác định Cẩm Lân thật sự biết. Hơn nữa hiện tại này loại quan đầu, ai cũng không muốn ngày càng rắc rối, tất cả mọi người không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng nhìn. Cũng không lâu lắm, liền nghe được trong hư không truyền đến từng trận vang tờ giờ âm ở, bản tọa vì là trời, bọn ngươi phàm tục phu tử, còn chưa phải là mau cho nở dê quỳ lạy. Đây là thần thú vẫn là thần linh ngốc hả? Mọi người nghe được kêu là nhượng thanh âm, dồn dập nhổ nước bọn. Lại dám lớn lối như vậy, chờ sau khi đi ra, nhất định phải gọi tên khốn này biết sự lợi hại của chúng ta. Không thể Thái Thủy giáo tổ cười khẽ không ngừng. Thời gian ở một chút điểm trôi qua, mọi người yên tĩnh đứng ở nơi đó, mắt nhìn xuống xa xa hư không. Vâng! 3 tháng sau, hư không trong nháy mắt phá nát, hỗn độn khí lan lộn, một con tre khuất bầu trời móng vuốt trước tiên ở trong hư không kia đạp đi ra, tiếp theo hư không từng mảnh đổ nát, một con thân cao 10 vạn trượng người khổng lồ chậm rãi tự trong hư không kia đi ra. Nói là người khổng lồ cũng không đúng, phải nói là thú nhân mới đúng, nửa người trên chính là loài người thân thể, dung mạo đẹp trai cực kỳ, nửa người dưới nhưng là yêu thú thân thể, trên dưới quanh người giữ tợn vảy lưu chuyển, hiển lộ ra kinh khủng sắc cơ, giữ tợn khủng bố, đặc biệt đáng sợ, nhìn cự thú, có tới 8 cánh tay, chỉnh thân thể hỗn độn khí lượn lờ, tản ra một luồng ngập trời khí thế, hư không đều đang khẽ run, cái kia cự thú mắt nhìn xuống mọi người tại đây, bản tọa vì là ngày, bọn ngươi còn không mau mau quỳ lạy hàng phục. Đây là vật gì? Nhìn thân thể xuyên thẳng tinh không người khổng lồ, mọi người đều là sắc mặt cuồng biến, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia cự thú. Thật là khủng khiếp cự thú a, quanh thân khí thế cường hãn, ở đây bất luận một hai cũng chưa chắc là người này đối thủ. Ngọc Thạch lao tổ tự lẩm bẩm, đây là vật gì? Giết! 12 ma thần lúc này ra tay, trong nháy mắt biến thành ma thần chân thân, tương tự hóa thành pháp tướng, hướng về kia cự thú vọt tới. Ầm! Một trường vung dậy, rời sông lớp biển, nhật nguyệt chìm nổi, cự thú cùng các vị ma thần chém giết đến đồng thời, các vị ma thần có đại địa bản nguyên gia trì, cùng nhau liên thủ mới có thể vừa vặn áp chế lại này cái gọi là trời. Con sâu nhỏ, các ngươi thành công làm tức giận ta trời. Trong mắt lập lòe một tia giận dữ, nhìn bị lôi kéo đi xuống bể, bị bẻ cắt cánh tay, lộ ra một vẻ tức giận, một bàn tay trong nháy mắt hướng về ngạc thần đập tới. Ầm. Ngạc thần lại bị đòn đánh này trực tiếp hóa thành bột mịn, biến thành vẩn đục khí, ở đại địa bản nguyên bên trong sống lại, một đôi mắt hoảng sợ nhìn quái vật kia, người này sức mạnh cường hãn lớn có chút thái quá. Mấy người các ngươi vô liêm sỉ còn không ra tay giúp đỡ, quái thú này có thể không đơn thuần là hướng về phía chúng ta tới. Ngươi tên khốn này cũng có phần. Cái kia ngạc thần căm tức nhìn tượng thần, hồ thần, hồ thần. Cái kia tượng thần nghe vậy đưa tay ra mời cánh tay, cũng được, nhìn thấy quái vật này sau khi vừa vặn ngửa tay, đang muốn giết cái tên này. Khoan động thủ đã, hồ thần gọi lại tượng thần. Tượng thần sững sờ, môi hở răng lạnh, ma thần chấn áp không được quái vật này, chúng ta không ra tay, sợ là các vị ma thần chiến bại sau khi, liền đến phiên chúng ta. Có phải là ngốc? Cái này cũng không phải là tiên thiên thần linh không hẳn chuyên môn hướng về phía thiên địa nhân vật chính tới, không thấy các vị vô thượng cường giả đã có chút đứng ngồi không yên sao? Hồ thần cười lạnh. Bản tọa chính là đệ nhất trời, bọn ngươi dám mạo phạm bản tọa, đáng chém. Quái vật kia âm thanh lạnh lẽo, gương mặt tuấn mỹ trên tràn đầy lửa giận, tiếp theo liền thấy đến quái vật một trường ấn xuống đến, trong nháy mắt chấn áp một phương hư không, lang thần bị một đòn đánh vào sâu trong lòng đất. Tên khốn này, lớn như vậy tứ ra tay, làm sao sẽ không có thiên phạt giáng thế? Như thần đưa tay ra cánh tay, ôm thật chặt ở cái kia đệ nhất ngày cánh tay, chưng mở miệng rộng đột nhiên khẽ cắn, lại ở cái kia đệ nhất ngày trên cánh tay của cắn xuống đến một miếng thịt, sau đó huyết dịch dâng trào, dòng máu màu vàng nóng nhuộm dần như thần thân thể, chỉ thấy cái kia như thần khí thế lại lấy mắt trần có thể thấy mau cho nở dê ở không ngừng tăng cường. Run dế ngươi mau cút đi cho ta, bản tọa muốn chấn áp ngươi. Cái kia đệ nhất ngày ra tay, muốn kéo mở cánh tay, nhưng cũng bị như thần ôm thật chặt ở. Chết không buông tay, không ngừng cắn nuốt đệ nhất ngày dòng máu. Tất cả đều là bảo vật, quái vật này trên người tất cả đều là bảo vật. Các vị ma thần con mắt đều đỏ, càng chiến càng hăng, quái vật kia tuy rằng lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được mọi người. Xá phong. Quái vật trong mỉ hệ NG nổi giận một tiếng, một bàn tay đẻ ở ngưu thần trên người, cái kia ngưu thần trong nháy mắt bị đánh bay, chỉ thấy to lớn kia móng vuốt trên một đạo phong ấn trong nháy mắt rơi vào ngưu thần trên người, lại bị phong ấn chấn áp lại. Run dế. Dám to gan nuốt chửng bản tọa huyết dịch, ngươi chết đi cho ta. Cái kia đệ nhất ngày ra tay, đệ xuống hư không, chỉ thấy trong hư không vô số lôi đình ngưng tụ, biến thành màu hỗn độn, hướng về ngưu thần chấn áp tới. Cẩn thận! Lang thần ra tay, cắn một cái ở đệ nhất ngày nắm lôi đình cổ tay, Sau đó một đôi mắt căm tức nhìn cái kia đệ nhất ngày, răng rác một tiếng, lang thần một chiếc răng bay loạn, nhưng quái vật kia cũng là máu thịt bé bét, cổ tay đã đứt rời nhưng không có rơi rụng, vẫn có gân cốt liên kết. Khôi phục chân thân. Đệ nhất ngày không chậm không nhanh, ngữ điệu quái dị, trong nháy mắt quanh thân thần lực lưu chuyển, bất quá là mấy hơi thở công phu, trong thiên địa quần quận tinh khí, nhật nguyệt tinh thần lực lượng hướng về kia quái vật lưu chuyển mà đến, muốn khôi phục quái vật vết thương. Ngăn cản hắn tượng thần hung hãn ra tay, loại quái vật này trên người tất cả đều là bảo vật, bản tọa ngàn tỷ thánh tượng trùng, nếu như có thể nuốt chửng quái vật này huyết nục, tắm rửa tinh huyết, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Ầm. Cái kia tượng thần lời nói hạ xuống, vẫn không có vọt tới quái vật trước người, đã một quyền bị quái vật đánh bay, quái vật kia trong mắt sát cơ lượn lờ, các ngươi những con kiến hôi này, lại dám khiêu khích bản tôn uy nghiêm, các ngươi thiên địa sâu mọt, hôm nay bản tôn liền tiêu diệt các ngươi. Sau khi nói xong, quái vật trong mỉ hệ NG một cái hỏa diễm phun ra ngoài, hướng về tượng thần bao phủ tới, tượng thần đến không kịp né tránh, trong nháy mắt chôn thây với trong biển lửa, một luồng thịt nướng vị truyền đến. Đây chính là tượng thần, ngàn tỷ thánh tượng bảo thể. Cùng ngọn lửa này một cái đối mặt lại đã bị đốt thương tích đầy mình, phá hủy bảo thể, có thể thấy được quái vật này thực lực mạnh. Mẹ ơi, đây là vật gì a, sức chiến đấu đơn giản là nghịch thiên rồi, coi như là lao tổ ta cũng không phải quái vật này đối thủ, này trên người quái vật đều là bảo vật, lao tổ ta cũng phải chia một chén canh ngọc thạch lao tổ mắt sáng lên. Ngươi trở về ngọc độc tú muốn kéo kéo ngọc thạch lao tổ, lại bị ngọc thạch lao tổ né qua đi, chỉ thấy cái kia ngọc thạch lao tổ linh xảo xuyên qua đệ nhất trời phong tỏa. Trong nháy mắt một quyền mang theo VN xui lực lượng, đánh vào bụng quái vật kia. Cheng! Văng lửa khắp nơi, quái vật trên lân phiến dấu ấn VN xui phát tắc, quái vật kia cau mày, một đôi mắt nhìn chằm chằm ngọc thạch lão tổ, một vệt thần quang đột nhiên phun ra ra, trong nháy mắt phá mở hư không, không gian đứt thành từng khúc. Tên khốn này ngọc độc tú nhìn ngọc thạch lão tổ bị quái vật một đôi ánh mắt bay loạn, bất đắc dĩ thở dài, không biết vì sao, quái vật này tuy rằng dữ tợn đáng sợ, nhưng ngọc độc tú nhưng không nhận thấy được chút nào cảm giác nguy cơ, trái lại có mấy phần thân cận tâm ý chúng ta muốn không muốn ra tay. Hàn Ly nói. Ngọc độc tú lung lay đầu, yên lặng xem biến đổi là tốt rồi. Quái vật này là bất tử bất diệt, căn bản thi không dê tờ chê tờ được cờ, những người này phí công huyết ma ở vừa lên tiếng nói. Nói thế nào, ngọc độc tú nhìn về phía huyết ma. Huyết ma mang theo do dự nói, năm đó ta chứng đạo, nuốt chửng huyết hải, bên trong tựa hồ có không biết sinh linh gì dòng máu, bên trong có ký ức mảnh vỡ. Tựa hồ có từng nói loại quái vật này bất tử bất diệt, có thể mượn vô cùng thiên địa sức mạnh to lớn dùng để chinh chiến, chỉ có thể chấn áp mà giết không chết, đại thế giới một ngày bất diệt, quái vật này sẽ không phải chết vong. Đến cũng đúng, giáo tổ cảnh giới cũng đã là bất tử bất diệt, huống chi bây giờ quái vật này sức chiến đấu càng sâu vô thượng cường giả vài lần, 12 ma thần, cộng thêm tượng thần, ngọc thạch lao tổ đều còn không có chấn áp quái vật này, song phương vẫn luôn đang kéo dài lôi kéo loạn chiến. Húng chi tiêu diệt đi ngọc độc tú lung lay đầu, giữa chân mày thanh liên lấp lóe, nhìn về phía quái vật kia đi ra hư không, vô tận hỗn độn lượn lờ, tựa hồ cái kia hỗn độn nơi sâu xa, có vật gì đang kêu. Gọi ta giống như vậy, thật là quái thai quái lạ, có nên đi vào hay không nhìn. Ngọc độc tú trong lòng chần chờ, giữa trường nhiều người như vậy, nhưng cũng không dám làm bừa. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.